chỉ có thể xông vào bằng cổng chính. Nhưng cổng chính tập hợp không ít hỏa lực của phân tử khủng bố. Muốn đột phá vòng vây thực sự không hề dễ dàng. Hứa Trạch đảo mắt nhìn Đàm Hy, phát hiện cô cũng đang chau mày lại. Trong lòng kêu lộp độp một tiếng, đột nhiên cũng thấy trầm xuống. Lúc này, Hàn Sóc vui sướng quay về, tay cầm một bao tải to, tươi cười rạng rỡ, nhưng bước chân có vẻ lảo đảo. Xem ra thứ trong bao tải kia không hề nhẹ. Tớ về rồi nè, xem tớ mang gì về cho mọi người này. Nói xong ném bao tải xuống đất, mấy trái táo ở xung quanh lăn ra. Sau đó là lê, đào mật, Nhiễm Giao nhìn thấy đồ ăn. Hai mắt sáng lên, cũng mặc kệ hình tượng công chúa rụt rè dự ý. Xông thẳng đến bên cạnh Hàn Sóc, cúi người xuống, mở bao tải ra, đập vào mắt cô là một quả dưa to. Sau đó là các loại bánh mì, mứt quả, lại còn có cả bánh bao và màn thầu. Nhiễm Dạo hưng phấn kêu lên, toàn bộ đều là đồ ăn, các loại cái gì cũng có. Mọi người vây lại, bất giác nuốt nước bọt, khi Đàm Hy nhìn thấy thứ trong bao tải. Đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngoài thức ăn chính, lại còn có cả những thứ đồ uống như nước cam, Sprite, nước ép táo, sao, cậu, đi cướp siêu thị về đấy à, siêu thị, tớ giống loại người kém cỏi đó sao, muốn cướp thì phải cướp ngân hàng chứ, ngoa ha ha, Đàm Hy, nói tiếng người, à, tớ không cướp siêu thị, hơn nữa, ở cái nơi quỷ quái này thì lấy đâu ra siêu thị cho tớ cướp chứ. Nhiễm Giao không nhịn được chen vào, miệng vẫn còn ngậm nửa chiếc bánh bao nhân đậu đỏ. Phồng má lên nói, những thứ này, vợ cậu lấy ở đâu ra đấy? Thì tớ cứ đi men theo con đường này xuống dưới. Có một cái dốc thấp, vượt qua đó có một cái căng tin. Thế là tớ lượn vào đó nhân tiện nhặt chút đồ ăn. Chỉ vậy thôi, nói trước nhé, tớ đây không phải là ăn trộm, cùng lắm chỉ được coi là... Trong tình huống đặc biệt cho nên phải dùng cách đặc biệt. Chúng ta còn phải đi xử lý đám phân tử khủng bố cơ mà. Không ăn no thì làm gì có sức mà hành động chứ. Nhiễm Giao gật đầu, có lý lắm, bánh bao nhân đậu đỏ ngon quá đi mất. Đàm Hy không phê bình cô, mà ngược lại còn đặt tay lên vai cô khen ngợi. Cậu, làm tốt lắm, cách trương.